Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1413, chương 1399 rời xa Hoàng Kim Vũ Trụ, chương 1399 vận mệnh thần thành. Trải qua hơn thiên lên đường nguyên tiêu đi vào nơi này, bất đồng với bất hủ cự hạm tọa trấn ở Hoàng Hôn chiến trường phụ cận. Vận mệnh thần thành trước sau tạp ở vũ trụ tinh bích không tiến không ra, tạo thành loại kết quả này. Nguyên do, tựa hồ là một khi xuyên qua vũ trụ tinh bích, vận mệnh thần thành liền vô pháp cùng mặt khác vũ trụ trí tuệ thần miệt liên hệ. Vận mệnh thần bên trong thành không gian căn nguyên sinh mệnh không gian truyền tống. Vô pháp xuyên thấu Hoàng Kim vũ trụ loại này cấp bậc vũ trụ dị thường cường đại vũ trụ tinh bích đi. Vào nơi này. Là nguyên tiêu suy nghĩ cạn kẽ kết quả quay chung quanh Hoàng Tuyền Thần Hà chiến tranh. Lý luận thượng trừ phi Hoàng Kim ý chí chủ động lui về phía sau nếu không phòng tuyến sẽ không phá, bởi vì chỉ cần căn nguyên chi lực cũng đủ. Hoàng Kim ý chí có thể vô hạn sống lại ngã xuống Hoàng Kim Mercy huyện rời chiến tranh. Bất quá là trí tuệ thần nhiệt nhất tộc dùng pháo hôi thần nhiệt tới tiêu hao Hoàng Kim vũ trụ căn nguyên chi lực. Chỉ có Hoàng Kim ý chí căn nguyên chi lực giảm bớt đến trình độ nhất định mới có thể từ bỏ này một đạo phong tuyến hướng vào phía trong co rút lại, bởi vậy này nói phong tuyến. Dựa theo tình huống hiện tại ngàn năm vạn năm cũng không nhất định có thể công phá trong khoảng thời gian này, đứng ở trí tuệ thần nhiệt bên này tiến công Hoàng Kim vũ trụ. Bằng vào hắn thủ đoạn tuyệt đối sẽ cho Hoàng Kim ý chí tạo thành đại phiền toái. Này không phù hợp trước mắt hai người tạm thời liên thủ cộng đồng ích lợi, nhưng là tiếp tục đứng ở Hoàng Kim ý chí bên kia, chỉ có thể đánh mua nước tương mà thôi, thứ năm sứ đồ sẽ không cho phép hắn đối trí tuệ thần nhiệt tạo thành đại giết chóc, bởi vậy gia nhập trận chiến tranh này chỉ biết lãng phí hắn thời gian, này một vạn năm tả hữu. Là hắn cuối cùng có thể tăng lên thực lực của chính mình cơ hội, không cầu bất hủ. Nhưng là ít nhất cũng muốn nửa bước bất hủ điên phong, có hai cái siêu hạng tạo hóa ma chủng phụ trợ. Hắn hiện tại đã tương đương với giống nhau bất hủ chiến lược. Bằng vào trí tuệ thần nhiệt nắm giữ vũ trụ tinh đồ. Hắn hoàn toàn có thể đi trước đa nguyên vũ trụ mặt khác vũ trụ đoạt lấy hết thảy đạt được tốc độ. Nhanh nhất trưởng thành, chỉ là muốn rời đi, còn muốn thứ năm sứ đồ gật đầu đồng ý mới có thể. Người muốn đi trước mặt khác vũ trụ, thứ năm sứ đồ vũ trụ chung, thứ năm sứ đồ nhíu mày hỏi, đúng vậy, ta tưởng ít nhất cũng muốn trở thành nửa bước bất hủ điên phong, nguyên tiêu gật đầu nói. Chờ ta trở lại, không sai biệt lắm chính là Hoàng Tuyền Thần Hà này nói phong tuyến công phá thời điểm. Lúc này đây cùng Linh một trận chiến thiếu chút nữa ngã xuống. Ta nhận thức đến thực lực của chính mình còn kém rất xa. Này xa xa không đủ để vì vĩ đại vận mệnh thiên môn chinh chiến Hoàng Kim vũ trụ, ngươi có này phân. Tâm tư, ta như thế nào sẽ cự tuyệt nghe được cuối cùng một câu. Thứ năm sứ đồ vui vẻ cười nói, thỉnh đại nhân chỉ điểm một cái nơi đi, nguyên tiêu cung kính. Nói, nơi đi, ta ngẫm lại, thứ năm sứ đồ duỗi tay nhất chiêu. Hơn 10 tức sau không gian vỡ ra thời không vạn bảo hà từ bản tôn bên kia đưa tới, này đầy diễn. Chính là cả ngày, thứ năm sứ đồ mệt mỏi thu hồi thời không vạn bảo hà, này rốt cuộc chỉ là một cái nửa bước bất hủ. Phân thân, thời gian dài vận dụng bất hủ thần khí dù cho là hắn cũng cảm thấy phi thường cố hết sức ta kiến. Nghị ngươi đi trước nơi này, thứ năm sứ đồ huyễn hóa ra một chương tinh đồ. Ngón tay điểm hướng tinh đồ chung một cái tràn ngập sương mù địa phương, tràn ngập sương mù. Chính là nơi này trí tuệ thần nhiệt nhất tộc cũng không có đề cập đa nguyên vũ trụ thật sự quá lớn. Dù cho là vận mệnh thiên môn đồ cái loại này tồn tại cũng không có khả năng biết sở hữu vũ trụ bất. Quá cũng may, tinh đồ sương mù khu vực phụ cận có một cái công cộng vũ trụ, cái gọi là công cộng vũ trụ. Đều là bất hủ ngã xuống sau vô chủ vũ trụ, này đó vũ trụ bị vũ trụ các thế lực lớn, hoặc là một đoạn này thời gian sông dài các bất hủ cường giả liên thủ cải tạo trở thành phụ cận sở. Hữu vũ trụ cộng đồng giao dịch có vô địa phương, ở loại địa phương này, chỉ cần có tâm không khó biết sương mù khu vực tình huống, đa tạ đại nhân, Nguyên Tiêu cáo lui rời. Đi, lập tức đi trước bên cạnh không gian căn nguyên truyền tống hồ, không gian truyền tống hồ. Nguyên Tiêu thực mau tìm được thứ năm sứ đồ cho hắn chỉ điểm tinh đồ nơi khu vực chỉ là một truyền. Tống, không gian căn nguyên sinh mệnh lại cự tuyệt một đạo ý niệm truyền đến. Nguyên Tiêu mới tính lộng minh bạch là chuyện như thế nào, trí tuệ thần nghiệt nhất tộc. Ở toàn bộ đa nguyên vũ trụ địch nhân rất nhiều. Lúc này đây truyền tống địa phương cũng không phải trí tuệ thần nghiệt nhất tộc chiếm cứ hoàn toàn. Khống chế quyền thế lực phạm vi. Nếu lấy trí tuệ thần nghiệt thân phận truyền tống qua đi rất có thể liền không về được, bởi vậy muốn truyền tống, yêu cầu trước từ tộc đàn bảo khố đổi một cái tạm thời ngụy trang thân phận bí bảo, giữa mày vận mệnh. Thần hỏa dấu vết kích hoạt, thực mau một cái vòng tròn nhẫn xuất hiện ở trong tay, thần nghiệt chi lực quán chú. Chiếc nhẫn hóa thành một cái mỏng như cánh ve mặt nạ, mang ở trên mặt. Dung nhập làn da biến mất không thấy, phân liệt ra một cái phân thân. Phân thân đứng ở một bên tra xét rõ ràng bản tôn. Dù cho sử dụng đại điều tra thần thuật, vẫn như cũ hoàn toàn nhìn không ra bản tôn trên người thần nghiệt chi lực. Loại này ngụy trang thậm chí vượt qua hắn gen trọng tổ chỉ ở sau chân thật lĩnh vực lại lần nữa. Kích hoạt vận mệnh thần hỏa dấu vết, Nguyên Tiêu thực mau tìm được loại này tên là chân lý mặt mặt nạ kỹ càng tỉ mỉ tư liệu chân lý mặt. Là chân lý thiên môn tự mình chế tác một loại bí bảo thông qua chân lý pháp tác. Trên cơ thể người mặt ngoài bắt chước một tầng từ đại chân lý thần thuật ngụy trang da màng. Này một tầng da màng trừ phi tra xét giả thực lực đạt tới siêu thoát bất hủ trình tự. Vậy chỉ có đệ thập tứ trọng trở lên điều tra loại tối cao thần thuật mới có thể nhìn thấu chân lý. Pháp tác, Nguyên Tiêu lược một trần chờ liên tục đổi 5 cái chân lý mặt mỗi một cái đổi giá trị. Ít nhất tương đương với tiêu diệt một cái hoàng kim vũ trụ nửa bước bất hủ. Liên tục 5 cái cơ hồ thanh không hắn tộc đàn cống hiến. Bất quá nếu có thể nương hóa giải này đó chân lý mặt. Phụ trợ hắn nắm giữ đại chân lý thần thuật tuyệt đối là tiền nào của nấy. Trên thực tế từ có chân thật vận mệnh thiên phú đối với vận mệnh thiên môn hắn cũng không phải quá. Mức kiêng kỵ tương phản chân lý thiên môn, quá thần bí làm hắn không thể không tiểu tâm cẩn thận một ít có chân lý mặt. Lúc này đây bước lên không gian truyền tống hồ không có bị chặn lại. Không gian rời đi đã đi vào dài dòng thời không đường hầm. Vượt qua thời gian sông dài siêu cự ly xa không gian truyền tống. Dù cho là không gian căn nguyên sinh mệnh cũng vô pháp nháy mắt tới, suốt nửa năm sau. Dài dòng không gian truyền tống mới tính kết thúc, bốn phía vừa thấy. Dưới chân là một cái dị thường phức tạp không gian trận pháp. Trung tâm là một đoàn lưu động không gian căn nguyên sinh mệnh phân liệt thể. Mà chung quanh là một cái hoàn toàn phong bế hình tứ phương kim loại không gian. Giữa mày vỡ ra đại điều tra thần thuật hướng bốn phía nhìn quét, vách tường vỡ ra. Từ thượng đi xuống cầu thang đi tới một cái quái dị sinh vật bạch tuộc giống nhau thân thể. Trên đầu lại đỉnh một cái con nhện đầu, ngươi là... Nguyên Tiêu hỏi, thứ 9 sứ đồ dưới trướng nửa bước bất hủ trí tuệ thần nghiệt thần tiên ma. Quái dị sinh mệnh tự giới thiệu nói, đương nhiên bên ngoài ngươi không thể như vậy xưng hô ta. Tộc đàn ở chỗ này chỉ có ta một cái, ta là ngụy trang thành trăm biến ma quái nhất tộc, ngươi có thể xưng hô ta Tân Phổ Sâm, ngươi cũng yêu cầu khởi một cái tân tên, thần tiêu. Đương nhiên ngươi có thể xưng hô ta U Ngàn Kiếp, Nguyên Tiêu gật đầu nói, kia hảo. Ngươi cùng ta tới, Tân Phổ Sâm 180 độ đầu sau này quay người lại thể bất động đi ra ngoài, Nguyên Tiêu theo ở phía sau, trong lòng bắt đầu âm thầm tính toán, chỉ có Tân Phổ Sâm một cái ở chỗ này. Này cũng liền ý nghĩa chỉ cần giải quyết Tân Phổ Sâm. Hắn ở chỗ này sở làm hết thảy đều sẽ không bị trí tuệ thần nghiệt bổn tộc biết. Đương nhiên cái này giải quyết khẳng định không phải giết chết. Mà là nếu muốn biện pháp nô dịch khống chế cái này trí tuệ thần nghiệt nếu trực tiếp giết chết. Kia phiền toái có thể to lắm mơ siêu đừng nhìn chỉ là Tân Phổ Sâm một cái. Nhưng là hắn nắm giữ nghiệt nô khẳng định không ở số ít. Loại này phân tán ở đa nguyên vũ trụ các nơi ẩn núp trí tuệ thần nghiệt toàn bộ đều là phụ trách. Siêu tập tình báo ám điệp, mỗi cách thời gian nhất định khẳng định phải hướng trong tộc truyền lại tình báo theo thứ 9 sứ. Đồ ngã xuống, hiện giờ khống chế này mạng lưới tình báo lộng không hảo là vận mệnh thiên môn tự mình quản lý. Chưa xong còn tiếp, hết chương.